Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1185, mặt nạ kẻ ký sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lên trên trời bao phủ tại trong kim quang, nhưng vẫn như cũng có thể 10 phần rõ ràng trông thấy cánh chim màu trắng bóng người. Đây chính là lão sư cần ta giúp đỡ giải quyết phiền phức sao? Mana dò hỏi, đây chính là ta nói phiền phức, mặc dù nhân công quản lý công xã cho chúng nó danh hiệu là mặt nạ kẻ ký sinh. Natsuki trên gương mặt non nớt mang theo hết sức nghiêm túc biểu lộ gật đầu một cái. Nhìn qua hơi giống thiên sứ, bất quá trên người khí tức khác biệt rất xa. Mana gật đầu nói, người gặp qua thiên sứ sao? Natsuki bắt được trọng điểm. Không, không có gì, Mana biết mình lỡ miệng cho nên liền vội vàng lắc đầu. Tính toán, không muốn nói thì thôi. Natsuki thở dài, nàng biết là Amakawa Yuto mang đến một đám người này là có bí mật, nếu đối phương không muốn nói, vậy thì nàng có hỏi cũng vô ích. Mặt nạ kẻ ký sinh lần nữa oanh kích mà đến quang pháo Takamiya, Mana thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo màu vàng tia chớp trong nháy mắt đem toàn bộ quang pháo cho đánh tan. N, thực lực không tệ. Natsuki thấy vậy không khỏi tán thưởng nói. Giải quyết xong quang pháo, Mana thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trong đó một tên mặt nạ kẻ ký sinh trước mặt. Bắt sống Takamiya, mắt thấy Takamiya Mana xuất hiện tại mặt nạ kẻ ký sinh trước người, rất sợ Takamiya Mana trực tiếp đem mặt nạ kẻ ký sinh cao thành bụi trần, Natsuki nhanh chóng hướng nàng hô nói. Đã rõ, Takamiya Mana lên tiếng đáp lại, sau đó hướng mặt nạ kẻ ký sinh hung hăng đánh một quyền. Mặt nạ kẻ ký sinh thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ngược ra xa, chịu đến trọng thương rơi xuống mặt đất, đồng thời bị Natsuki dùng giới luật chi tỏa cho bắt lại. Còn lại một cái mặt nạ kẻ ký sinh cũng không thoát khỏi số phận. Giải quyết, Mana thấy vậy liền thở ra một hơi, lần này thuận lợi hoàn thành nhi. Sama giao cho nhiệm vụ, Natsuki đánh giá bên cạnh bị trói lại không nhúc nhích hai tên mặt nạ kẻ ký sinh, hướng Takamiya Mana hỏi nói. Takamiya, thực lực của bọn nó như thế nào? Không phải rất mạnh, khoảng chừng trưởng lão cấp bậc quyến thú A, bất quá những thứ này hai tên mặt nạ kẻ ký sinh, cũng không phải chân chính thiên sứ, các nàng hẳn là bắt chước chân chính thiên sứ sáng tạo ra hàng nhái. Cùng mặt nạ kẻ ký sinh giao thủ qua, cho dù là đối với thế giới này không phải cô cùng hiểu rõ, Mana cũng có thể bằng vào cùng chân chính thiên sứ tiếp xúc kinh nghiệm nhìn ra đối phương chính thể. Mô phỏng phẩm, Natsuki Ulan hai con ngươi híp lại tựa như đang tự hỏi cái gì. Takamiya Mana cũng không có lên tiếng quấy rầy Natsuki, chờ lấy nàng hoàn hồn. Thẳng đến mấy phút sau, Natsuki mới phản, nháy nháy mắt hướng về phía Mana không nhịn được phất phất tay. Được rồi, ở nơi này công việc đã kết thúc, ngươi có thể trở về. Vâng, Natsuki, Sensei, Takamiya Mana gật đầu, sau đó liền hướng về nhà phương hướng bay đi. Sau khi về đến nhà, đi vào trong nhà, nhìn xem đang tại vừa nhìn TV vừa đùa giỡn Aprora cùng Nagisa Yuto, Mana đi tới trước mặt hắn cười nói. Ni, Sama, Mana đã hoàn thành nhiệm vụ. N, làm tốt lắm, Mana. Không hổ là muội muội ta. Chấm, Yuto nghe vậy cười nói, lập tức đem Mana ôm lấy, ở nàng gương mặt bên trên hôn một cái, để cho Mana gương mặt đáng yêu đỏ bừng một mảnh. Yuto, ngươi đang làm cái gì? Nagisa âm thanh tức giận truyền đến. Chỉ thấy nàng hai mắt phun lửa nhìn xem Yuto, cho Mana ban thưởng khích lệ nàng một chút, có vấn đề gì sao? Yuto nghi hoặc, dạng này cũng quá thân mật, để Mana tỉ tỉ ở gần Yuto quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng ngươi lại không nhịn được muốn đối với Mana làm chuyện bậy bạ. Nagisa vội vàng đi đến, đem Mana kéo qua một bên. Ta là loại người đó sao? Yuto mặt không đổi sắc nói. Chuyện cần làm đã sớm làm, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ngươi chính là loại người này, nếu như không có chuyện của Aprora mà nói, Nagisa có lẽ sẽ tin tưởng ngươi. Nagisa trừng mắt nhìn xem hắn. Được rồi, ngươi muốn nói sao thì tùy. Yuto nhún vai cũng không muốn cùng Nagisa đấu khẩu. Mana tỷ tỷ, hoan nghênh trở về, ngươi cùng Mess tỷ tỷ gần nhất giống như thường xuyên đi ra ngoài, là bởi vì làm việc sao? Các ngươi công tác thế nào? Minamiya lão sư có hay không nói cái gì? Mặc dù là vui mừng nghênh Mana về nhà, nhưng bởi vì tự thân thói quen, Nagisa đằng sau lại tăng thêm liên tiếp lời nói. Yên tâm rồi, ta nhưng là rất mạnh, Natsuki. Sensei thế nhưng là khen ta được việc. Mana cười nói, dạng này thì tốt rồi. Bất quá các ngươi là làm công việc gì? Là công ma sư sao? Có phải hay không ma tộc lại gây sự? Nagisa tiếp tục hỏi, tốt, Nagisa cũng không nên hỏi sao nhiều chuyện cơ mật là không thể tùy ý tiết lộ, thật tốt, ăn người bánh gato đi, Mana cũng qua ăn. Amakawa Yuto yên lặng cười, hung hăng trà đạp lẫn Nagisa mềm mại mái tóc cho tới khi tóc của nàng mang đều nhào nặn rơi mất, mới tại Nagisa một mặt giận dữ vẻ mặt rời tay tới. Mẫu, Yuto, Kun thật là, Nagisa tóc đều bị lộng rối loạn rồi. Không nỡ thả ra bánh gato, thoáng duỗi ra một cái tay đem tóc của mình thuận thuận cũng không lại buộc lên dây cột tóc, Nagisa hung hăng trợn mắt nhìn Amakawa Yuto một mắt. Kỳ thực ta cảm thấy Nagisa không cài bên trên dây cột tóc lời nói tương đối xinh đẹp, mặc dù buộc lên dây cột tóc cũng rất khả ái, chính là. Nhìn xem thả xuống tóc Nagisa, Amakawa Yuto khen một câu. Có thật không? Nagisa nghe vậy không khỏi có chút hoài nghi. Đương nhiên, ta gạt ngươi làm cái gì? Yuto cười nói, sau đó cho Nagisa cùng một mực nhìn lấy hàn Aprora để lại một câu nói, liền xoay người rời đi đại sảnh. Đi tóm lại ta trước về phòng, không cần quá muộn nghỉ ngơi Aprora, ngươi cũng không muốn thức quá khuya. Cách chương.